Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1216, chương 157, Kasumi Todo. Uy, ngươi tròng mắt đều trừng ra ngoài. Nhìn thấy Hades mắt không chớp nhìn chằm chằm Kasumi Todo, Yuri Sakazaki bất mãn ở trước mắt hắn hoảng liễu hoảng tay. Ta cảnh cáo ngươi Ahad, Kasumi là đội hữu của chúng ta, ngươi cũng không thể nghĩ cách. Những lời này nói xong, Todo Kasumi vẻ mặt đỏ bừng, ngược lại là Hades sắc mặt như thường. Hắn lần nữa hướng về phía Todo Kasumi cười cười, sau đó xua hai tay một cái, bất đắc dĩ nói ra, không có biện pháp đâu, ở bãi cát không phải là vì xem mỹ nữ sao. Cái này cũng chứng minh Kasumi là một rất có mị lực xinh đẹp đẹp thiếu nữ Ahad tương đương. Mấy người vừa cười náo loạn một hồi, Yuri Sakazaki cùng Leona hai người tìm một thoát khí. Ở cách đó không xa bãi cát bên trong quyết đấu bóng chuyền, Mai Shiranui thay đổi thân áo tắm đi cạnh biển bơi. Dù che nắng phía dưới chỉ còn sót ba người, Tinh vốn là muốn cùng Hades nói một câu cửu tam ba, hai người kết phường mở quán ba thu nhập. Bất quá chứng kiến hắn một bức không hứng thú lắm dáng vẻ, chỉ phải dừng lại trọng tâm câu chuyện, sau đó đi Yuri Sakazaki bên kia. Mà lúc này đây, cũng chỉ còn lại có Hades cùng Todo Kasumi hai người. Người tốt, Hades đem ghế nằm mang gần đi một tí. Đối với ngồi một bên Kasumi, Todo lên tiếng chào. Ta mới vừa nghe ngươi giới thiệu mình là Todo Liu Aikido truyền nhân. Kasumi Todo lặng lẽ nhìn sang bên cạnh Hades, tiếng như văn nột gật đầu. Nhà nàng tuy là khai trương một cái đàn tràng, bất quá những năm gần đây, Nhật Bản Aikido võ thuật có chút xuống dốc. Đạo quán đã nhiều năm chưa từng thu đệ tử. Thiếu nữ vẫn là cùng cha của mình hai người sống nương tựa lẫn nhau. Cùng bên ngoài rất ít người giao lưu. Đang đối mặt xa lạ nam tính thời điểm, tính cách tự nhiên có chút xấu hổ. Hades nhìn thấy cái này tóc xanh muội tử dường như mềm nhũn, không khỏi cảm thấy thú vị. Một thoại hoa thoại hỏi, Todo Liu đạo quán là ở Nhật Bản sao? Thiếu nữ lần nữa gật đầu, sau đó thần tình có chút thương cảm nói ra. Đúng, bất quá Aikido ở Nhật vốn đã xuống dốc. Nhà ta đạo quán đã thật lâu không ai bái phòng, cho nên từ năm trước bắt đầu, phụ thân liền đóng cửa đạo quán. Thì ra đúng như vậy a, Hades thở dài một tiếng, lại nhẹ giọng an ủi. Kỳ thực các người Todo Liu so với chúng ta Shiranui Liu muốn khá một chút lạp. Chúng ta đạo quán ở 5 năm trước cũng đã đóng quán. Shiranui Liu, thiếu nữ tỉ mỉ trở về suy nghĩ một chút, sau đó nghi hoặc nhìn hắn. Là, vâng, đúng, Nhật Bản ninja lưu phái sao? Đúng a, bất quá ninja nghề nghiệp này đã trên cơ bản không người biết. Chúng ta Shiranui Liu trên cơ bản danh nghĩa. Nghe xong Hades lời nói, Todo Kasumi trong lòng nổi lên một cỗ đồng bệnh tương liên cảm giác. Trầm mặc một hồi sau đó, thiếu nữ lại nghĩ tới lần này cóp đại tái, không khỏi tò mò hỏi, như vậy các ngươi tổ chứ chóp cuộc tranh tài mục đích là vì mở rộng lưu phái lực ảnh hưởng sao? Thông minh, Hades cười gật đầu. Làm phe làm chủ chúng ta sẽ ở cuối cùng cùng thắng được đội ngũ giao thủ. Cứ như vậy, bất luận thắng thua, Shiranui chảy lực ảnh hưởng đều sẽ mở rộng. Đương nhiên rồi, hắn dừng một chút, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn thiếu nữ. Ta cũng không phải cho là mình sẽ thua bởi những người khác. Todo Kasumi kinh ngạc nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên nhẹ giọng nói ra, cùng cha ta dường như. Ôi chao, cùng phụ thân ngươi dường như, xin nhờ xem rõ ràng chút a thiếu nữ, ta so với phụ thân ngươi xoáy sinh ra a. Nhớ tới Todo Bạch Long hai phiết tiểu hồ tử, Hades không khỏi ở tâm lý ra sức nhổ nước bọt. Không phải, không phải, không phải. Thiếu nữ lập tức thức dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lập tức đỏ lên. Nàng phe phẩy hai tay, liền giải thích rõ nói, ta cũng không phải nói tướng mạo, chỉ là cách làm của các ngươi trên cơ bản đều là không có sai biệt. Nha, ta kỳ thực không sao cả, lạp tương đương. Chứng kiến Todo Kasumi vẻ mặt cấp thiết giải thích biểu tình, Hades không khỏi hư cười một tiếng, sờ cằm một cái, nghe nói nữ hài tử tìm nam bằng hữu thời điểm, cũng sẽ ở tâm lý tham khảo một chút thân nhân mình tướng mạo tính cách. Nói, ngươi thấy ta cư nhiên liên tưởng đến cha của mình, có phải hay không đã nói lên, hắc hắc tương đương. Những lời này để thiếu nữ sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Cũng không nói chuyện, chỉ là dùng cặp kia như nước trong veo đại con mắt trừng mắt Hades. Được rồi, chỉ đùa một chút mà thôi. Hades vội vã giơ tay lên xin lỗi. Sau đó rời đi trọng tâm câu chuyện. Phụ thân người ta đã làm gì? Hắn cũng xây dựng quá cóp cách đấu đại tái sao? Đây cũng là không có. Thiếu nữ khả năng còn có chút sinh khí, phiết quá khuôn mặt, buồn bực đáp, bất quá hắn vì đề cao Aikido lực ảnh hưởng, quyết định đi còn lại nổi tiếng đạo quán khiêu chiến. Vậy sau đó thì sao? Sau lại, thiếu nữ thần tình lập tức hạ đứng lên, qua nửa ngày, nàng mới, chỉ có, đáp, phụ thân đi ra thời gian mấy năm. Phía trước còn truyền ra hắn khiêu chiến nói quán thất bại tin tức. Bất quá về sau liền vẫn không có tin tức, lại tựa như có lẽ đã mất tích. Nhìn thấy Todo Kasumi tâm lý lo lắng, Hades cười giơ tay lên, vỗ nhẹ nhẹ một cái tóc của nàng. Yên nào, phụ thân ngươi dù sao cũng là khai sáng Todo Lưu Aikido nhân. Cái loại này thực lực cao cường cách đấu ra. Lại đã xảy ra chuyện gì? Hắn có thể là bởi vì khiêu chiến nói quán thất bại, cho nên đang bế quan tăng thực lực lên a. Todo Bạch Long ở óc cách đấu bên trong mặc dù không có gặt hái quá, bất quá lại có nhiều chỗ bối cảnh. Phía sau dường như còn làm Todo Kasumi viện hộ. Nhìn như vậy đứng lên, vị kia hồ tử đại thúc tuy là vẫn mai danh ẩn tích, lại cũng không có có nguy hiểm tánh mạng. Tên kia mấy năm này đều không hiện ra, có thể là bởi vì bị kích động chạy đi khiêu chiến còn lại đạo quán. Kết quả lại là lũ chiến lũ bại, sau lại còn bị cực hạn lưu tiểu bối Ryo Sakazaki đánh bại. Trong lòng cảm thấy xấu hổ năm, không quý, cho nên mời trốn a. Todo Kasumi tuy là trên mặt có chút vẻ buồn rầu, bất quá nhưng vẫn là cười gật đầu. Hy vọng như thế chứ. Một lát sau phía sau, Hades lại tò mò hỏi. Đúng rồi, ngươi cùng Yuri là thế nào nhận thức? Ta à, vốn là chuẩn bị đi cực hạn lưu hỏi phụ thân hạ lạc. Sau lại nghĩ tới phụ thân đã từng bại ở nơi này đạo quán. Vì vậy liền quyết định khiêu chiến một cái. Thiếu nữ ngượng ngùng cười cười. Nói ra. Yuri phụ thân cùng Kaka đều đi Mexico tham gia cốp đấu loại. Yuri ra đây đánh với ta một cái chàng, sau đó mời ta làm đồng đội, cùng đi nước Anh dự thi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?